Đế Bá, chương 6885, đặc xá chỉ lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần chi chủ cái này nhìn như là rau câu một dạng vô thượng cự đầu lập tức nói. Tĩnh thần chi chủ, Lý Thất Dạ nhìn xem cái này vô thượng cự đầu trên thân cái kia một khỏa lại một khỏa tinh thần, vừa cười vừa nói. Danh tự này, rất tốt nha, chúa tế tình không, chúa tế thế giới này. Không, không, không, đại tiên hiểu lầm. Hiểu lầm. Tĩnh thần chi chủ lập tức lắc đầu, nói ra, ta chỉ là tới đây ở, không dám nói chúa tế, ngự thú giới, tự có vận mệnh của mình, ta lại làm sao có thể nói chúa tế đâu. Ngự thú giới là ngự thú giới, ta là ta, không dám có chỗ liên lụy. Tĩnh thần chi chủ lời như vậy, lập tức để Lý Thất Dạ nở nụ cười, vô tay vừa cười vừa nói. Người đây là sự đáo lâm đầu riêng phần mình bay, vừa muốn phụ trách thời điểm. Liền đem chính mình hái được sạch sẽ. Đại tiên, đây quả thật là như vậy nha, ở mà thôi. Tỉnh thần chỉ chủ không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ra. Đại tiên, thuở nhỏ chính là tại cổ chỉ giới tu đạo, cũng là tại cố chỉ giới thành đạo, rời di cố chỉ giới thời gian rất ngắn, chỉ bất quá, chợt có cơ hội, ở đây ở mà thôi, cũng không có chúa tể thế giới này, cùng thế giới này quan hệ cũng là nông cạn. Tỉnh thần chỉ chủ nói là ở. Cái kia giống như cũng là không có cái gì mau bệnh, là một cái vô thượng cự đầu, hẳn so bất luận sinh linh gì đều là muốn trường thọ. Đối với ngự, thu giới đông đảo chúng sinh mà nói, trăm ngàn vạn năm, cái kia không biết thay đổi bao nhiêu đời người, trăm ngàn đời tử tôn đều đã đi qua, thậm chí đại đế cố tổ, vậy cũng là thay đổi một đời lại một đời. Mà đối với tĩnh thần chỉ chủ loại tồn tại này mà nói, tại hắn trong tháng năm dài đăng đẳng, tại hắn lên ức năm tuổi thọ bên trong, hắn tại ngự thu giới thời gian, cái kia đích xác xác là 10 phần ngắn ngủi, xưng là vậy cũng không tính là quá phận. Ở thời điểm này tinh thần chỉ chủ trong lòng cũng đều không khỏi vì đó kêu khổ, đem bích lạc cùng thiên, ngự địa đều mang đến cấu huyết lâm đầu, dạng gì tôn tại đều không đi trêu chọc, lại vẫn cứ trêu chọc phải dạng này đăng cấp tiên nhân, nếu như nói là đại la tiên, hoặc là đại la kim tiên. Hướng về phía hắn sư tố bi thiên tiên vương mặt mũi, đồ chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Bây giờ người ta ở đâu là cái gì đại la tiên, cũng không phải cái gì đại la kim tiên, mà là thái sơ tiên, cái này còn vẻn vẹn một cái tiểu nha hoàn mà thôi. Như vậy, với tư cách chủ nhân, là kinh khủng cỡ nào đâu. Ở thời điểm này, tinh thần chi chủ trong nội tâm cũng không khỏi vì đó nói thâm, dạng này chủ nhân. Có lẽ đã là một vị lên bờ tồn tại. Nghĩ tới đây, tinh thần chỉ chủ trong nội tâm có thế không phát sợ sao? Tồn tại khủng bố như vậy, hoàn toàn có thế không nhìn hắn sư tố mặt mũi, muốn ra tay Great Hân liền gờ, yết. Hắn, nha, Lý Thất Dạ không khỏi sờ soạng một chút cái cảm. Đại tiên, thật là ta cùng ngự thú giới, cũng không có bao nhiêu nhân quả. Tĩnh thần chi chủ lập tức muốn cùng ngự thú giới phủi sạch quan hệ, cũng là muốn cùng bích lạc cùng thiên phủi sạch quan hệ, càng là muốn cùng ngự địa phủi sạch quan hệ. Ở thời điểm này, hắn cũng không khỏi hận đến nghiến răng, đều là ngự địa tên tiêu bối này, không có mất, trêu chọc nhân vật khủng bố như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến nối nóng thời điểm, tĩnh thần chi chủ đều muốn một cái nhấc tay, đem bích lạc cùng thiên tiêu diệt. Nếu không phải cái này không có mắt đồ vật, cũng sẽ không vì hắn dưa tới họa sát thân. Có lẽ, Bích Lạc cùng Thiên cũng không biết, chính mình tự nhận là chỗ dựa, bất cứ lúc nào cũng sẽ mang đến cho mình tai họa diệt môn. Đây chính là đối với bất kỳ một thế giới nào mà nói, sẽ không có tiên, liền xem như có vô thượng cự đầu, cũng có thế là một kiện đại tai sự tình. Đặc biệt là cái này vô thượng cự đầu hoặc là tiên nhân cùng thế giới này cũng không có bao nhiêu nhân quả hoặc là ràng buộc thời điểm. Như vậy, cái này tiền nhân hoặc vô thượng cự đầu muốn diệt thế giới này, hoặc là quét ngang tận sinh linh, vậy chỉ bất quá là 10 phần tùy ý sự tình thôi. Giống như tình thần chỉ chủ, hẳn cùng ngự thú giới cũng không có bao nhiêu ràng buộc, hẳn chẳng qua là từ cố chỉ giới mà đến vô thượng cự đầu mà thôi. Ngự thú giới đối với hẳn mà nói. Vẻn vẹn ở chỉ địa. Chỗ như vậy, chọc giận hãn, mang đến cho hãn phiền phức, xuất thủ gì? Bích lạc cùng thiên, đó đều đã là nhân từ sự tình. Vậy ta là tha cho ngươi, hay là không buông tha ngươi tốt đâu? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, Lúc này, bất luận như thế nào tu sĩ cường giả, đều đã là đầu trống rỗng, Phượng Đế Long Tổ cũng là như thế. Trước đó, Long Tố là bực nào bản thân tự phụ, nàng tự nhận là một đời cố tố, lại chỗ nào cho phép người nhục nhã, chính mình làm ngự thú giới cổ tố, chỉ phối lấy ức vạn sinh linh sinh mệnh, cao cao tại thượng, chịu không nối bất luận cái gì một điểm nhục nhã. Giờ này khắc này, nhìn xem trước mắt tình thần chi chủ, chính là một cái vô thượng cự đâu, hoàn toàn là có thể chúa tế bọn hắn ngự thú giới sinh tử tồn vong, nhưng là, hắn ở trước mặt Lý Thất Dạ, cũng chỉ có cầu xin tha thứ phần. Ngay cả vô thượng cự đầu, ở trước mặt Lý Thất Dạ đều chỉ có xin tha thứ phản. Như vậy, nàng vị này cổ tố, ở trước mặt Lý Thất Dạ, đáng là gì đâu. Nói câu không dễ nghe, Lý Thất Dạ muốn diệt thế giới này, muốn diệt bọn hắn, chỉ sợ nàng ngay cả cầu xin tha thứ tư cách đều không có. Tha, tha, nhất định tha, tình thần chỉ chủ ở thời điểm này mặt dạn mày dày, vội nói. Đại tiên, ta còn có đặc xá chỉ lệnh đâu? Đặc xá chỉ lệnh, đó là vật gì? Lý Thất Dạ cũng kỳ quái, hỏi. Chính là từ Vân Nê Thương Hội hối đoái mà đến. Ở thời điểm này, tĩnh thần chi chủ thấy được một chút hy vọng sống, lập tức nói. Vân Nê Thương Hội, Lý Thất Dạ không khỏi híp một chút con mắt, hướng Tiểu Nguyệt khoát tay áo. Tiểu Nguyệt giải tình thân chi chủ trên người chân áp, trên thực tế, ở trước mặt Lý Thất Dạ, lúc này coi như không có bất kỳ cái gì chân áp. Tình thần chỉ chủ ở trước mặt Lý Thất Dạ cũng không nối lên được bất luận cái gì sóng gió tới. Nhìn, đại tiên, đây chính là ta đặc xá chi lệnh. Giải trấn áp đằng sau, tình thần chỉ chủ 10 phần lưu loát móc ra một viên thủy tĩnh lệnh. Viên này thủy tĩnh lệnh chính là 10 phần chân quý, xem xét liền biết là lấy thiên cảnh bên trong cực kỳ hiếm thấy thiên chỉ lúc tỉnh tạo thành. Lý Thất Dạ đem viên này thủy tĩnh lệnh cầm trong tay, chỉ gặp thủy tĩnh lệnh bên trên có khắc họa. Đặc xá, hai chữ này 10 phần có vận vị, đương nhiên, cũng chút giống như là chữ như gà bới một dạng. Lệnh này, Lý Thất Dạ nhìn một chút trong tay lệnh đặc xá, sau đó nhìn tình thần chỉ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không dối gạt đại tiên, nhỏ từng vì Vân Nê Thương Hội là một ít chuyện, đòi một viên cái này lệnh đặc xá, lấy Vân Nê Thương Hội thương dự, có thể thiên cảnh bên trong miễn vừa xê, hết. Không biết đại tiên cho là như thế nào. Tính thân chỉ chủ đương nhiên là muốn tóm chặt lấy dạng này một chút hy vọng sống. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi cười, nói ra. Mặt mũi này, tựa hồ là có chút lớn. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng nói, để tính thân chi chủ cũng không khỏi vì đó hãi hùng cây ếch. Yếp phiếu, hắn cũng không xác định chính mình viên này lệnh đặc xá có hữu dụng hay. Không, dù sao, hân đối mặt. Không phải phổ thông tiên nhân, đây chính là một vị siêu việt thái sơ tiên tồn tại kinh khủng. Nhân vật khủng bố như vậy, tại toàn bộ thiên cảnh đều không có mấy cái, thậm chí có khả năng dùng 3 ngón tay đều có thể đếm được. Mặc dù, hắn cũng không biết trước mắt Lý Thất Dạ là vị nào, nhưng, hắn đã không dám đi hỏi Lý Thất Dạ cước căn. Bình thường mà nói, Vân Nê Thương Hội mặt mũi, ở trong thiên cảnh hay là rất dễ sử dụng, liền xem như tiên nhân. Cũng là cho chút mặt mũi, nhưng, đối mặt siêu việt với thái sơ tiên nhân vật khủng bố như vậy, tình thần chi chủ chính mình cũng không có một điểm nắm chắc cùng lực lượng. Đại tiên, đây là Vân Nê Thương Hội hứa hẹn cùng thương dự, cái này sao, ta liền không liền đi đưa mình. Lúc này, tình thần chi chủ cũng không xác định chính mình đặc xá chỉ lệnh có phải hay không dễ dùng. Vân Nê Thương Hội làm toàn bộ thiên cảnh hai đại thương hội một trong. Mặc dù xa xa không có nguyên thủy thiên hành như vậy cổ lão, nhưng là, nghe đồn nói, Vân Nê Thương cảnh kỳ tích. Huống chỉ, có nghe đồn nói, Vân Nê Thương hội người sáng lập, cùng thiên cảnh bất kỳ một cái nào tiên nhân đều có tốt đẹp quan hệ cá nhân, bất luận là Thái Sơ Tiên, hay là Phổ Thông Đại La Tiên. Hội quật khởi, chính là không có gì sánh kịp, có thế xưng là thi. Cũng chính bởi vì vậy. Vân Nê Thương Hội tại thiên cảnh thương dự chính là cực cao. Cũng chính bởi vì có như vậy cực cao thương dự, Vân Nê Thương Hội mới dám phát ra dạng này đặc xá chỉ lệnh, bằng không mà nói, mặt khác tiên nhân không bán nợ, vậy cũng không có một chút tác dụng nào. Ở thời điểm này, tình thần chi chủ cũng không khỏi thấp thỏm nhìn xem Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, hắn cũng khát vọng chính mình viên này đặc xá chi lệnh có thể phát huy được tác dụng. Ông, một tiếng vang lên. Theo lý thất giả kích hoạt viên này Vân Nê Thương hội đặc xá chỉ lệnh thời điểm, chỉ gặp viên này trong thủy tình, lập tức hiện lên một thân ảnh, chính là một người đầu trọc. Tên đầu trọc này, dáng tươi cười chân thành, có được không có gì sánh kịp lực tương tác, bất kỳ người nào, không, bất kỳ cái gì tiên, nhìn thấy tên đầu trọc này, đều sẽ cùng hắn có một loại thân cận cảm giác. Các vị huynh đệ tỉ muội, có đắc tội chỗ, hướng ngài xin tội, không biết có chỗ nào, có thể vì các vị huynh chiếu ra bóng dáng đằng sau, liền bốn phía khom người, mười phần khách khí, cũng là mười phần hòa khí sinh tài. Vị này đầu trọc, từ trong thủy tình, nhìn xem tên đầu trọc này bộ dáng này, lý thất giả cũng đều không khỏi cười. Nhưng, tên đầu trọc này chiếu ảnh, đó cũng không phải là cứng nhắc, đích đích xác xác là cùng Vân Nê Thương hội người sáng lập dính liền, cũng chính là có thể nhắn tin tức thời. Lão đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đầu trọc này một vòng khom người đằng sau, mặc dù cái này vẻn vẹn chiếu ảnh, nhưng cũng như hắn đích thân tê điểm, đầu trọc cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Ột giảng, hẳn vừa nhìn thấy lý thất giả thời, thế nào, chạy tới làm ăn, lý thất giả thản nhiên mà nhìn xem tên đầu trọc này, nhàn nhạt nói ra. Làm ăn liền làm ăn, tên đầu trọc này không khỏi buồn bực nói thầm một tiếng, nói ra. Mắc mớ gì tới ngươi, ngươi sinh ý, rơi xuống trong tay ta, lý thất giả chậm rãi nói ra. Biết, biết, giờ này khắc này, tên đầu trọc này nói có bao nhiêu phiền muộn liền có bấy nhiêu phiền muộn. Phanh, một tiếng vang lên, ngay lúc này, lý thất giả trong tay thủy tình lệnh lập tức vỡ nát, tên đầu trọc này cũng là biển mất không thấy. Thượng nhân, còn không có đặc xá đâu, nhìn thấy tên đầu trọc này vừa biến mất, lý thất giả không nóng nảy, tinh thần chỉ chủ coi như sốt ruột, hét to một tiếng. Dù sao, đây là cơ hội duy nhất của hắn, mà lại, cái này rõ ràng, đối phương là nhận biết lý thất giả. Cách chương.